Đừng hỏi du ngư, chương 87, nó sống 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất gồ ghề làm phấn hao mòn nhanh hơn. Trong bụng cá, thêm một thông tin là thêm một cơ hội sống sót. Vì vậy, những thông tin để lại trên mặt đất cần ngắn gọn hiệu quả. Lâm Gia kẹp phấn giữa hai đầu ngón tay, rũ mắt viết trên mặt đất. Trong núi có cổ mộ. Viết xong 5 chữ, Lâm Gia đặt viên phấn trở lại đống phấn. Liên Diệp bên cạnh hỏi, không viết nữa à? Nhìn Liên Diệp định cầm phấn, Lâm Gia cau mày nói, anh ấy không hỏi nữa đâu. Không đợi Liên Diệp hiểu ý Lâm Gia, Diêm tự kết thúc công việc hỏi người cá quay trở lại. Quả nhiên, Diêm tự không hỏi thêm, anh chỉ hỏi một câu duy nhất, trở lại nhìn thấy chữ viết trên mặt đất. Diêm tự sững lại, anh lập tức nhận ra đây là chữ viết của Lâm Gia. Điện thoại của anh vẫn còn lưu bức ảnh. Trong bức ảnh, một tấm thiệp tinh xảo bị đè dưới chai rượu vang đắt tiền. Phía trên là nét bút cứng cáp của Lâm Gia. Lâm Gia đã chuẩn bị sẵn lý do giải thích. Cậu ta bị dọa sợ. Liên Diệp, đúng là hắn bị hiện tượng cụ thể hóa dọa sợ. Nhưng không hề có ý quăng gánh bỏ làm. Chẳng phải là anh ra. Liên Diệp chưa nói hết câu đã bị Lâm Gia bình tĩnh cắt ngang. Núi cách khá xa, đừng làm mất thời gian. Nói xong, Lâm Gia xoay người rời khỏi chỗ người cá. Hướng về phía ngọn núi cao. Đề tài cứ thế bị Lâm Gia nhẹ nhàng lướt qua. Anh đang nhìn gì vậy? Liên Tâm đi tới, hỏi anh trai mình. Liên Diệp nhìn Diêm tự theo sát Lâm Gia, rồi nhìn bóng lưng của Lâm Gia. Không có gì, người anh nói, cảm thấy hơi kỳ thôi. Kỳ, Liên Tâm khó hiểu hỏi. Cảm giác giữa anh Diêm và anh Gia có gì đó kỳ kỳ. Liên Diệp nói, kỳ chỗ nào? Liên Tâm lại hỏi, cụ thể thì Liên Diệp không nói được. Thấy Lâm Gia cùng Diêm tự đi xa, hắn kéo em gái đuổi theo. Cứ đi theo họ đã, ngọn núi nhìn có vẻ ở ngay bên cạnh trấn cổ, nhưng thực ra rất xa, muốn đến được cổ mộ trong núi, họ phải băng qua trấn cổ, rồi men theo một con đường đất lầy lội quanh co mất hơn 1 giờ đồng hồ mới đến chân núi. Đến chân núi còn phải leo lên, tới khi họ tìm thấy lối vào có vẻ là cổ mộ. Thời gian đã gần 2 giờ chiều. Lưng chừng núi có một bức tượng đá sừng sững, trông như tượng thần, nhưng không thần Phật thường quy nào có hình tượng tương ứng với nó. Bệ tượng đè nặng khiến đất tơi ra, không mọc nổi cỏ. Diêm tự xê dịch tượng đá một chút, liền phát hiện một lối vào hình vuông ẩn dưới bệ. Dựa vào thời gian họ đã mất để đến đây, nếu muốn về trấn cổ trước khi trời tối, thời gian thăm dò lối vào cổ mộ không nhiều lắm. Diêm tự không chần chừ, móc ra 2 cây nến từ túi áo. Đây là nến lúc bọn họ băng qua trấn cổ. Diêm tự thuận tay lấy ở một cửa hàng. Cổ mộ thường được chôn sâu dưới lòng đất, không rõ có đủ oxy hay không. Nến dùng để kiểm tra nồng độ oxy. Nếu nến cháy được, nghĩa là bên trong có đủ oxy. Ngược lại, nếu nến tắt, họ không thể tiến vào sâu thêm. Ngoài ra, nến còn cung cấp ánh sáng. Sau khi thắp nến, Diêm tự chuẩn bị nhảy xuống lối vào. Liên Diệp vội nói trước khi Diêm tự nhảy xuống. Anh, để em đi cùng anh. Thấy Liên Diệp nói vậy, Liên Tâm cũng nhanh chóng thêm vào. Em cũng đi nữa. Nghe cổ mộ đã thấy nguy hiểm, nhưng hai anh em coi Diêm tự là trụ cột tinh thần. So với việc tiến vào nơi nguy hiểm, tách khỏi trụ cột còn khiến họ sợ hãi hơn. Tôi đi một mình, Diêm tự đáp, đừng làm phiền tôi. Liên Diệp cam đoan, anh, để bọn em đi cùng đi. Bọn em tuyệt đối sẽ không gây phiền cho anh. Nếu gặp nguy hiểm, anh không cần phải lo cho bọn em. Liên Tâm gật đầu hưởng ứng anh trai mình. Lời đã nói đến đây. Hơn nữa Diêm tự lại đang sốt ruột muốn kiểm tra cổ mộ. Tìm nguyên nhân khiến Lâm Gia bị kéo vào không gian. Cửu Long di quan, nên không từ chối nữa. Anh nhìn Lâm Gia, thấy Lâm Gia liếc sơ cửa động đen xì liền quay đi. Phát hiện ánh mắt Diêm Tử, Lâm Gia nhìn đồng hồ, sắc mặt không tốt nói. Hai tiếng, có phát hiện hay không cũng phải quay lại. Diêm Tử gật đầu, vẫy tay gọi mèo, thì thầm dặn một câu, rồi nhảy xuống lối vào. Sau khi Diêm Tử nhảy xuống, Liên Diệp và Liên Tâm cũng nhảy vào theo. Thoáng chốc, không gian xung quanh yên tĩnh trở lại. Thỉnh thoảng có tiếng gió từ rừng núi thổi qua, xào xạc từng lớp sóng xanh biếc. Lâm Gia im lặng nhìn lối vào. Con mèo quanh quẩn ở lối vào, tò mò nhìn vào trong. Nhưng lối vào quá sâu quá tối, ngay cả mèo với thị lực cực đỉnh trong đêm cũng không thể nhìn thấy gì. Mới đầu mèo còn nghe được tiếng bước chân, nhưng dần dần, khi Diêm Tử và anh em họ Liên tiến sâu hơn, tiếng bước chân cũng không còn. Lối vào chìm vào im lặng, mèo thấy hơi chán, quay lại bên Lâm Gia, nói, có Diêm Tử ở đây, chúng ta chả có việc gì để làm. Không giống trước đây, nó vừa phải cầm điện thoại vừa kinh hồn táng đảm theo Lâm Gia tìm manh mối. Không biết tại sao câu nói này lại chọc giận Lâm Gia. Nó bị đá một cú, Lâm Gia lạnh lùng nói, gan của mày chẳng giống bản thể của mày chút nào. Mèo phản bác, gì chứ, chính Diêm Tử bảo tôi ở lại với cậu. Lâm Gia có thấy Diêm Tử nói gì đó với mèo, hóa ra là cái này. Cậu không nói thêm gì, bước đến gần lối vào, nhìn vào trong, khắp tầm mắt là một màu đen ngột ngạt, khiến người ta chóng mặt ngạt thở, không tự chủ được phải lùi lại. Không biết vì sao, cách lối vào càng xa, cậu càng căm ghét nhược điểm sợ bóng tối của mình trong cổ mộ. Diêm Tử cầm nến đi trước, Liên Diệp và Liên Tâm cẩn thận theo sau. Ánh sáng từ nến không chiếu được bao xa, lối đi này khiến Diêm Tử cảm thấy khó chịu bực bội. Không rõ con đường phía trước dài bao nhiêu, nếu cuối con đường không phải là mộ thất, thì chỉ tốn thời gian vô ích. Đêm thứ hai trong bụng cá, Diêm Tử không biết liệu Lâm Gia có bị nhốt vào quan tài tiếp hay không. Nghĩ vậy, Diêm Tử quay đầu nói với hai anh em phía sau, theo sát vào. Vừa nói, vừa bước nhanh hơn, khi anh quay đầu trở lại, ngọn nến trong tay leo lát như sắp tắt, Diêm Tử lập tức dừng chân, anh em họ Liên đang mải bước theo nên va vào anh. Va chạm khiến Diêm Tử bước lên phía trước hai bước, ngọn nến lung lay dữ dội, như thể ngay giây tiếp theo sẽ tắt. Ôi, xin lỗi anh, Liên Diệp đụng phải Diêm Tử, vội vàng xin lỗi. Diêm Tử tạm thời không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm nến trong tay. Anh đã đứng im, nhưng ánh nến vẫn còn lắc lư. Nến dùng để kiểm tra nồng độ oxy. Nếu oxy không đủ, nến sẽ tắt ngay lập tức. Nhưng lúc này, ngọn nến lung lay như sắp tắt lại không tắt. Không giống như thiếu oxy, mà giống như bị gió thổi. Nhưng trong đường hầm tối tăm lấy đâu ra gió? Có thể là luồng khí khi người phía sau va phải anh, hoặc do hơi thở khi nói chuyện. Diêm Tử ra hiệu im lặng, loại bỏ các yếu tố có thể làm ngọn nến lung lay. Sau đó quan sát ngọn lửa. Lần này, ngọn nến cháy ổn định. Xem ra là do dòng khí con người tạo ra làm ngọn nến lung lay. Diêm Tử hơi an tâm. Trước đây anh chẳng bao giờ để ý đến những chi tiết này. Chỉ cắm đầu đi sâu vào đường hầm, chết thì chết, anh không quan tâm, nhưng bây giờ không được. Anh phải biết tình hình Cửu Long Di Quan, và phải tồn tại trước khi Lâm Gia rời khỏi thế giới đáy biển. Bất luận thế nào, anh cũng phải giúp Lâm Gia rời khỏi thế giới đáy biển. Đó là điều anh muốn làm. Đang lúc Diêm Tử định tiếp tục tiến về phía trước, ngọn nến lại bắt đầu lắc lư. Nhưng anh còn chưa nhấc chân, cả hai anh em Liên Diệp và Liên Tâm phía sau co ro đứng im tại chỗ. Không nói cũng không động đậy, ánh nến lay động, không phải do thiếu oxy, cũng không phải do họ gây ra. Diêm Tử nhanh chóng nhận ra điều này. Anh ngẩng đầu, nhìn phía trước, con đường phía trước đen xì như mực, một cây nến nhỏ bé không thể chống lại được bóng tối dày đặc. Vì thế, Diêm tự thắp thêm một cây nến thứ hai bừng sáng, tầm nhìn mở rộng thêm một chút, Diêm tự mỗi tay cầm một cây nến, sáp chảy xuống hổ khẩu, nóng rực như thiêu đốt chóc da. Anh giơ cánh tay lên, đẩy hai cây nến về phía trước. Phía trước, hình như Liên Tâm thấy gì đó, chỉ vào phía trước Diêm tự, hình như có thứ gì đó vừa lướt qua, vừa dứt lời, hai ngọn nến đột ngột tắt ngấm. Diêm tự lấy que diêm, là cái gì? Liên Tâm bị dọa, không biết, không thấy rõ, tốc độ thứ đó rất nhanh, nhưng hình như là, đừng sợ. Liên Diệp nắm tay em gái, giọng của Liên Tâm vang lên từ phía sau hắn, chứ không phải bên cạnh, hình như là một người. Anh có thể nắm tay em không? Em sợ quá. Tim Liên Diệp ngừng đập, máu thoáng chốc đóng băng. Cách chương.